Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 15, lại còn bá đạo. Góc truyện audio.com. Trung Minh cảm thấy được nàng là người không có chủ kiến. Nhưng nghe Đường Đường phân tích, Trung Minh thế nào cũng thấy Bạch Cẩn Niên kỳ quái. Kết hợp sự kiện hôn trộm kia, Trung Minh quả thật phải kết luận Bạch Cẩn Niên len lén thích nàng. Ngạo kiều ngu ngốc, thế nhưng, Bạch Cẩn Niên vì sao tự ngược, vì sao khóc? Trong lòng Bạch Cẩn Niên rõ ràng còn tồn tại một người. Trung Minh tự nói với mình, không nên ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Cái gì kỳ diệu biến tình nhân một đêm thành người yêu thật sự? Bạch Cẩn Niên tổn thương nên mới như vậy. Nếu như Bạch Cẩn Niên thật sự có ý với nàng, có thể cũng bởi chuyện một đêm da thịt gần gũi lưu lại tình cảm kỳ quái. Nếu có ý, Trung Minh thấy Bạch Cẩn Niên sẽ dễ dàng nhớ lại đêm ấm áp ấy. Tình cảm mãnh liệt khó quên một mực quanh quẩn trong lòng. Đây chính là cảm giác khó kháng cự của người cô đơn. Chỉ là cô đơn, đúng không, Trung tiểu thư? Đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Bạch Cẩn Niên từ trong phòng làm việc ló đầu ra. Trung Minh lười biếng đứng dậy, không lập tức đi qua. Trái lại còn hỏi, có việc gì sao, Bạch Tổng Giám? Bạch Cẩn Niên đang muốn đóng cửa nghe được Trung Minh hỏi có chút bất khả tư nghị. Nhưng vẻ mặt lại không thay đổi. Giọng trầm xuống nói, có việc, đến. Trung Minh đóng lại tiểu thuyết đang xem. Tắt máy tính, khép lại cuốn sổ, đem bút vứt vào ống đựng bút. Lúc này mới đi đến văn phòng Tổng Giám. Bạch Tổng Giám, Bạch Cẩn Niên cúi đầu xem tài liệu trong tay. Đầu cũng không nâng, ngồi, Trung Minh ngồi xuống. Bạch Cẩn Niên viết vài dòng vào văn kiện, khép lại văn kiện đưa tới trước mặt Trung Minh nói. Đây là bản kế hoạch phát triển sản phẩm mới. Tôi xem kế hoạch này, cảm thấy không nắm được trọng điểm. Trung Minh cười nói, cái này hình như không phải tôi làm. Là người khác làm. Tôi vô cùng không hài lòng. Nếu dự lần này án thành công, có thể chúng ta sẽ trực tiếp nhận được một hợp đồng khác. Trung tiểu thư, tôi đã xem bản giới thiệu dự án cô làm lần trước. Tôi rất hài lòng, cho nên cô cầm lấy dự án này đi chỉnh sửa lại. Từ đầu đến cuối, chỗ nào không ổn thì phải sửa lại cho tốt hơn. Trung Minh xanh mặt nghĩ không muốn tiếp nhận văn kiện dày cộm này. Nhưng người lãnh đạo đã trực tiếp lên tiếng. Chẳng lẽ còn có thể nói, nhiều quá tôi không muốn làm. Hỗn đản này tiếp tục tìm phiền toái cho tôi phải không? Một chút cũng không biết chăm sóc người bệnh sao? Trung Minh hò khan tiếp nhận văn kiện, che miệng ho một tiếng, vui vẻ hỏi, bản Word đâu? Tôi trở lại gửi mail cho cô. À, được. Hai người trầm mặc mấy giây. Trung Minh hỏi, Bạch Tổng Giám, còn có việc sao? Không có gì. Bạch Cẩn Niên miệng nói không có nhưng ngữ điệu lại trở nên trần trờ. Trung Minh trong lòng sợ hãi. Không biết nữ nhân kỳ quái này muốn làm việc quái đản gì nữa. Quả nhiên Bạch Cẩn Niên còn câu hỏi khác. Cô sau lúc tan tầm thì làm gì? Trở về nhà xem tivi. Trung Minh phản xạ có điều kiện trả lời. Trả lời xong lạnh cả người. Đây là hố bẫy A Trung Minh. Cô ta hỏi câu này, chờ mình nói thời gian rảnh rỗi nhàm chán sẽ cho mình tăng ca đi. Mình thật sự bị lừa. Trung Minh nhanh bổ sung. Chẳng qua gần đây cơ thể không tốt nên đi tập gym. Không tập gym thì đến lớp học kế toán. Vì vậy tan tầm có rất nhiều việc. Phải không? Kia, thật sự đáng tiếc. Bạch Cẩn Niên lấy trong túi ra hai vé xem phim. Tôi còn nghĩ tôi làm lãng phí ý tốt của cô. Muốn hỏi có cơ hội mời cô đi xem phim hay không? Nói như vậy hai vé xem phim này cũng lãng phí rồi. Đôi mắt Trung Minh sáng rực phập phồng một chút. Rất nhanh lại lạnh nhạt. Trở nên tĩnh lặng. Đáng tiếc biểu hiện biến hóa nhỏ bé không qua được ánh mắt Bạch Cẩn Niên. Một biểu tình nhỏ cũng bị nhìn thấu. Thân mình Bạch Cẩn Niên hướng về phía trước. Chuyện lần trước tôi còn chưa giải thích với cô. Còn có hôm Giáng sinh được cô giúp đỡ. Cảm ơn. Không, không có gì. Trung Minh không muốn quá thân cận Bạch Cẩn Niên. Gần như vậy thật mất tự nhiên. Nói Bạch Cẩn Niên tâm tình thất thường thật đúng là như thế. Giáng sinh rõ ràng nói cái gì? Lấy ơn báo oán. Không phải sao. Nhưng thái độ Bạch Cẩn Niên hiện tại quá tốt làm Trung Minh không biết xấu hổ lên mặt. Tôi thật sự rất tốt bụng. Trung Minh tự nói với mình. Đột nhiên giọng điệu Bạch Cẩn Niên chậm lại. Mềm mỏng hỏi. Thuốc uống chưa? Bạch Cẩn Niên hỏi không rõ ràng. Nhưng Trung Minh tự nhiên hiểu được là hỏi thuốc mà tự Bạch Cẩn Niên đưa tới. Không, Trung Minh ăn ngay nói thật. Vì sao không uống? Bạch Cẩn Niên nhíu mày. Giống như nghe được một việc bất khả tư nghị. Nếu đã nói thật một câu, Trung Minh càng không để ý. Tiếp tục biểu lộ cõi lòng chân thật. Bạch Tổng dám suy nghĩ gì tôi vẫn không đoán ra. Lúc trước đem thuốc dạ dày lại bị cô đánh đuổi. Quan tâm cũng bị cô xua đuổi ngoài cửa. Nếu Tổng giám không nhận sự quan tâm của tôi, căn bản cũng không nhận quan hệ bạn bè. Vậy tôi tiếp nhận thuốc của cô làm gì? Bạch Cẩn Niên lẳng lặng nhìn Trung Minh. Hỏi, ở trong lòng cô, có phải tôi là một người đặc biệt kỳ quái? Trung Minh thật sự muốn liều mạng gật đầu. Nhưng nếu làm vậy sợ rằng tình cảnh càng thêm khó khăn. Vậy nên Trung Minh liền hắng giọng một cái. Làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Không có. Hơn nữa, Bạch Tổng giám có kỳ quái hay không với tôi cũng không quan hệ. Bạch Cẩn Niên thầm kín hít ngụm khí lạnh. Dùng giọng điệu kỳ lạ nói. Đúng vậy, có quan hệ gì với cô? Trung Minh trong lòng hồi hộp. Phiền muộn Bạch Cẩn Niên thật kỳ quái. Đúng vậy, có quan hệ gì với tôi? Hai người ở văn phòng lặp lại lời này nhiều lần. Khi cả hai ý thức được hành động ngây thơ của chính mình thì dừng lại. Nhìn nhau, sau đó đồng thời cười lên tiếng. Đêm mai 7 giờ 40, gặp ở cửa rạp chiếu phim Vanda. Cuối cùng Bạch Cẩn Niên không muốn cùng Trung Minh đấu võ mồm. Trực tiếp quyết định, Trung Minh chưa kịp nói. Không, Bạch Cẩn Niên đã đi khỏi văn phòng. Tiếp đón đối tác thảo luận sản phẩm mới. Bất khả tư nghị, không thể nghĩ tới. Cách chương.